Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, âm dương độn. Senin thân thể, Shinosuke nói cho Sakura, người cùng Sasuke là tuyệt đối không khả năng cùng một chỗ. Bởi vì hắn xuyên qua tới, phe phẩy cánh cải biến nội dung cốt truyện. Trừ phi Sasuke tộc nhân đều chết hết. Không phải Sakura ngươi vẫn là tìm người khác đi à. Kỳ thật, ngươi có thể suy tính một chút Naruto. Có câu nói tốt, tìm người mình thích. Tỉ như tìm một cái ưa thích mình, Sasuke không thích ngươi. Ngươi lại thích Sasuke vài chục năm, nhưng trái lại cũng giống như nhau. Naruto không phải cũng là thích ngươi vài chục năm, tuy nói. Naruto không đứng đắn chút, nhưng thời khắc mấu chốt người vẫn là vô cùng đáng tin. Ở chung lâu, người liền sẽ phát hiện, Naruto ủng có ảnh hưởng người khác lực lượng, miệng độn không phải đùa giỡn. Há miệng, tuyệt đối có thể cải biến một người vận mệnh, những cái kia không nguyện ý bị Naruto miệng độn thuyết phục. Kiên duy trì ý kiến của mình người, cuối cùng đều đã chết. Shinosuke cũng là vì Sakura suy nghĩ, thế là liền nhiều lời như thế vài câu, lại nói Naruto không có chút nào so Sasuke kém, bề ngoài bên trên kế thừa Minato cùng Kushina dung mạo, liền là sẽ không mặc quần áo cách ăn mặc, khí chất cũng không giống Sasuke lạnh, thụ nữ hài tử hoan nghênh loại hình, đậu bức khí chất thực sự có chút phá hư Naruto chỉnh thể nhan trị. Luận thực lực thiên phú cùng Sasuke không kém. Càng quan trọng hơn là lão tử Minato vẫn là Anbu bộ trưởng, cũng coi là Konoha quan nhị đại, theo hầu là Rikudo Sennin. Cái này Sasuke đến giống như hắn, đều là lục đạo nhi tử. Shinosuke vỗ vỗ Sakura bả vai, sau đó cười đối Ino nói ra, Ino, về nhà hướng ta cùng phụ thân ngươi vấn an, cùng Ino phụ thân. Yamanaka Inuichi, Shinosuke tại vẫn là Jonin thời điểm, cùng đối phương cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ. Tại ba trận chiến ở trong đối phương vẫn là Shinosuke bộ hạ. Hai người quan hệ không tầm thường. Hiện tại Yamanaka Inuichi ở vào nửa ẩn lui trạng thái. Shinosuke lại trở thành Hokage. Cho nên hai rất ít người có thể đụng tới đối phương. Tốt Hokage đại nhân, Ino gật gật đầu. Nàng cũng biết Hokage cùng tự mình phụ thân quan hệ không tệ. Trước kia còn nghe phụ thân nói qua cùng cái này Shinosuke một chút qua lại. Rất khó tưởng tượng, vị này nhìn xem ấm áp, ánh nắng, mê người Hokage. Tại thế chiến thứ hai cùng ba trận chiến bên trên vậy mà giết nhiều người như vậy. Ngay cả rất nhiều bình dân đều chết tại trong tay của hắn. Chính là bởi vì dạng này qua lại. Đối với Shinosuke, Ino nội tâm duy trì vốn có kính sợ. Hokage văn phòng, ăn uống no đủ sau Shinosuke. Mang theo nhàn nhạt rượu khí đi đến. Đưa tay khẽ cười nói. Yoguisu, Shikaku các người hai cái ăn hay chưa? Cả hai yên lặng ngẩng đầu nhìn Shinosuke một chút. Sau đó tiếp tục chui tại một đống văn bản tài liệu bên trong. Bên bàn bên trên thì là bọn hắn ăn để thừa cơm hộp. Shinosuke cũng không xấu hổ. Đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Hiện tại trên bàn của hắn đã nhiều mấy cái văn bản tài liệu. Những văn kiện này đều là Yoguisu hoặc là Shikaku nhìn qua. Nhưng không có quyền lợi đánh nhịp. Chỗ lấy cuối cùng chuyển giao đến Shinosuke trong tay. Mở ra văn bản tài liệu nhìn một chút. Ngoài ý muốn phát hiện những văn kiện này biểu đạt cơ bản đều là cùng một sự kiện. Cái kia chính là không có tiền. Cùng mình đòi tiền đâu. Bởi vì Konoha tiến nhập thời gian chiến tranh chuẩn bị trạng thái. Dẫn đến các loại chi tiêu so dĩ vãng tăng lên rất nhiều. Các bộ môn cần tốn hao tiền tài càng là bình thường mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Muốn nghĩ lần trước cùng đại danh viết thư đòi tiền, đều đi qua mấy ngày. xem chừng tiền này cũng nhanh muốn tới Trương Mục. Cầm trong tay một cây màu đen tiểu côn tử, lớn nhỏ cùng bút không sai biệt lắm. Sau đó từng cái xinh đẹp chuyển bút động tác ngay tại nhàm chán Hokage đại nhân trong tay bày ra. Bởi vì kết ấn quan hệ, cơ hồ mỗi cái nhẫn thuật hình ninja ngón tay đều phi thường linh hoạt. Chuyển bút cái này nhỏ giải trí vận động, tại Shinosuke trong tay phát triển đến cực hạn. Shinosuke mấy cái này xinh đẹp chuyển bút động tác, thậm chí còn hấp dẫn Yoguisu cùng Shikaku. Không có cách, ai làm cho đối phương chuyển bút tốc độ quá nhanh, đều xuất hiện hô hô thanh âm. Sau một khắc, Shinosuke đột nhiên dừng lại tiểu côn tử, đem màu đen tiểu côn tử kẹp trên ngón tay bên trong. Hai ngón tay có chút một túm, cái này nhìn như cứng rắn tiểu côn tử vậy mà hóa thành màu đen sương mù. Sương mù vây quanh Shinosuke bàn tay, theo một cái búng tay, sương mù ngưng tụ ra một cái màu đen hình cầu, lại tại một cái búng tay bên trong. Hình cầu một lần nữa hóa thành sương mù, lập tức lại tạo thành một thanh tiểu đao. Cầm tiểu đao, Shinosuke chậm ung dung cho mình tu bổ lên móng tay. Shikaku cùng Yoguisu đều thấy được một màn thần kỳ này. Bất quá hai người gặp sửa móng tay Shinosuke mặt lộ vẻ suy tư, đều không có hỏi thăm. Âm dương độn so trước kia tiến bộ rất nhiều. Thậm chí có thể nói ta chính là âm dương độn hóa thân, trong tay hắn tiểu côn tử. Trên thực tế liền là từ bên trên thi thể rút ra màu đen cây gậy hài cốt. Mà cái này màu đen cây gậy liền là dùng âm dương độn chế tác mà thành. Âm dương độn, luận năng lượng thể hệ. Đây là so ngũ hành nhẫn thuật cao cấp tồn tại. Đạo gia không phải nói, thế gian vạn vật không đều là âm dương hai vật tạo thành, đại biểu âm dương cả hai lực lượng trí cao vô thượng. Mà tại giới ninja, âm dương thì là thần bí khó lường năng lượng, âm độn đại biểu lực lượng tinh thần, mà âm độn chi thuật có thể tại trong lúc vô hình sáng tạo ra hình thể. Dương độn đại biểu lực lượng của thân thể, dương độn chi thuật có thể vì hình thể rót vào sinh mệnh. Shinosuke lúc sinh ra đời liền là ngũ hành đều đủ. Tại thực lực đến Jonin thời điểm, cũng có âm dương hai loại chakra. Bất quá khi đó, hắn cũng là vẻn vẹn đã thức tỉnh âm dương hai loại chakra mà thôi. Cụ thể dùng như thế nào? Căn bản không thể nào biết được. Tại giới ninja âm độn bị gia tộc Nara hình thành gia tộc bí thuật. Dương độn thì trở thành chữa bệnh nhẫn thuật. Đây cũng là hai loại nhất mọi người đều biết âm dương thuộc tính phương diện 980 vận dụng. Nhưng trên thực tế, vô luận là âm độn vẫn là dương độn, đều không có phát huy đến cực hạn. Nhất là âm độn, cùng dương độn là hai loại khác biệt hệ thống nhẫn thuật. Nhưng chúng nó hợp lại âm dương độn, lại là siêu việt cả hai phía trên nhẫn thuật. Âm dương độn nhẫn thuật liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ có được Senin chi thể người, người bình thường căn bản là không có cách sử dụng. Shinosuke bởi vì ăn thần thụ trái cây, tuy nói là không hoàn thiện, nhưng thân thể của hắn lại đã bắt đầu hướng Senin chi thể phương diện cải biến. Rõ ràng chính là, hắn cơ hồ là tự học âm dương độn, có thể đem âm dương độn năng lượng như cánh tay chỉ huy. Đây là một loại rất thần kỳ trải nghiệm. Phảng phất hắn trời sinh liền biết dùng âm dương độn, chớ nhìn hắn Senin chi thể mặc dù còn không hoàn thiện. Cầu ngọc Seragon cũng không hoàn chỉnh, nhưng tương đối ngoài ý muốn chính là, hắn âm dương độn lại thức tỉnh ngoài ý muốn hoàn mỹ. Nhẹ nhàng dùng tiểu đao tại bàn tay của mình bên trên quẹt cho một phát. Cơ hồ ngay tại hắn mở ra bàn tay thời khắc đó, bàn tay liền tự động khép lại. Thật giống như thời gian đảo lưu bình thường, ngay cả một tia huyết kế đều không kịp chảy ra, vết thương liền khép lại. Bất quá tại mở ra bàn tay thời điểm, cảm giác đau đớn vẫn là tồn tại, mình giống như đã là so tiểu cường còn muốn nhỏ mạnh tồn tại. Xem chừng coi như trái tim bị người đánh nổ.